Vũ Luyện Điên Phong, chương 958, giống không? Khóc chuyện audio.com. Cả cuộc hành trình trôi qua trong tiếng chửi rủa và cơn căm phẫn của Mộng Vô Nhai. Có thể thấy được lão luôn để bụng chuyện năm xưa Trường Nguyên sử dụng trận pháp với lão. Dương Khai cười gượng không ngừng, trộm nghĩ sớm biết Mộng trưởng quầy để tâm chuyện này đến thế. Hắn đã không nhiều chuyện rồi. Thành ra giờ phải chịu dày vò, chẳng khác nào tự đè đá vào chân mình. Mấy ngày sau, Ma Đô đã ở trong tầm mắt. Nhìn từ xa, toàn bộ Ma Đô như một con thú hoang dã nằm rạp trên mặt đất. Phát ra khí tức hoang liêu vĩnh cửu. Cách Ma Đô mấy chục dặm, Dương Khai đã cảm giác được từng luồng tà khí cực mạnh truyền đến. Đó là khí tức của cường nhân ma tộc sống trong Ma Đô. Cả Ma Cương tuy chỉ có 5 nhập thánh tam tầng cành, nhưng yếu địa Ma Đô lại có không dưới 10 mấy cao thủ nhập thánh chấn thủ. Ma tộc Trường Nguyên thường bế quan tham ngộ thiên đạo võ đạo, không quan tâm gì mấy đến chuyện trong Ma Cương. Có lời đồn rằng, y muốn đột phá xiềng xích trước mắt, bước lên một cảnh giới mới, mong rằng có thể chạm đến ngưỡng như đại ma thần năm xưa. Đáng tiếc mấy nghìn năm trôi qua, tu vi của y hình như vẫn chưa có tiến triển, vẫn dừng ở cảnh giới hiện tại. Dù là vậy, y cũng là đệ nhất cao thủ Ma Cương, lợi hại hơn tứ đại ma tướng rất nhiều. Thành trì của ma tộc không giống với nhân tộc, chẳng những thể hiện qua phong cách kiến trúc nơi này đều trông rất dữ tợn, toát lên một vẻ đẹp hoang dã, mà thành trì của ma tộc còn không có ai bảo vệ cổng thành. Bất cứ ai cũng có thể tự do ra vào thành, không như các thành trì của nhân tộc, đều có người đứng trước cổng thành, yêu cầu nộp tinh thạch mới được vào. Bốn người cũng không che giấu mà lộ diện, nghênh ngang tiến vào Ma Đô từ cổng thành. Ngay lập tức, vô số ánh mắt đồng loạt chĩa vào Dương Khai, nhìn hắn đầy hứng thú. Con người, hê hê, thú vị đấy, con người mà dám tùy tiện xông vào Ma Đô chúng ta. Chấm, tiểu tử này gan không nhỏ, có phải không xem ma tộc ta ra gì không? Các võ giả ma tộc đang đi lại trong Ma Đô thành đều cười hung tợn nhìn về phía Dương Khai. Sát khí bất thiện trào dâng trên gương mặt, không ít người còn lén lút đến gần hắn, hòng ra tay co hắn biết mặt một phen. Mộng Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, cặp mắt uy nghiêm quét quanh, những võ giả ma tộc nào bị lão nhìn chúng đều khựng lại. Chợt thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, lúc này mới biết, tên thanh niên loài người đó dám xông vào Ma Đô, thì ra cũng có chỗ dựa. Dương Khai cười thản nhiên, dừng chân lại không bước tiếp, bị mấy trăm võ giả ma tộc vây thành 3-4 vòng thế này. Nếu bước tiếp e sẽ phải khai chiến, có ai nói chuyện được không? Dương Khai nhìn quanh, dõng dạc hỏi, đám đông võ giả ma tộc chỉ nhìn hắn. Không ai trả lời, Dương Khai chợt hướng ánh mắt về một phía trong đám đông. Ở đó, có một võ giả ma tộc tu vi nhập thánh lưỡng tầng cảnh đang sải bước lớn tiến về phía này. Thần sắc lạnh lùng dị thường, ma nguyên chìm nổi bất định, lúc nhìn vào ba người đứng sau Dương Khai, ánh mắt y đầy kiêng kỵ, những ma nhân khác không có mắt nhìn, không thấy được sự lợi hại của Mộng Vô Nhai và Lệ Dung. Hàn Phi, nhưng y thì khác, bất kể là ai trong ba người này đều đem đến áp lực cực lớn cho y. Tất không phải là hạng vô danh, và ba cao thủ này lại chỉ đứng sau một tên thanh niên loài người. Tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Các hạ là ai? Đến Ma Đô có việc gì? Ma nhân đó dừng cách Dương Khai 10 trượng, không dám đến gần thêm, tiếng quát vọng lại xa xa. Ma tôn các ngươi mời ta đến. Có thể thông báo cho y một tiếng là Dương Khai đến được không? Dương Khai, tên ma tộc đó nhíu mày, nhớ mang máng đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi. Nhưng nhất thời không nhớ ra, quát lớn, có thật là ma tôn đại nhân mời ngươi đến không? Việc gì ta phải lừa ngươi? Dương Khai bật cười, được, các ngươi chờ ở đây một lát, ta tới ma cung thỉnh thị. Tên này trầm giọng dặn. Có điều chưa dứt lời, y chợt dùng mình, giỏng tai lên lắng nghe, một lúc sau mới nghiêm nghị gật đầu, vẻ mặt đầy cung kính, Vâng, nhìn sang Dương Khai, y chắp tay, Ma Tôn đại nhân vừa truyền tin đến, lệnh cho ta lập tức đưa các ngươi đến Ma Cung, không cần thỉnh thị nữa. Mới đi phía này, Dương Khai gật gật đầu, cùng đám người Mộng Vô Nhai đi theo y, vô số ma nhân đều tò mò nhìn theo bóng đám người Dương Khai. Không biết Ma Tôn đại nhân mời một tên con người đến Ma Đô làm gì? Trước Ma Cung, một quảng trường vô cùng lớn. Trên quảng trường là những thạch trụ đen kịt đứng sừng sững. Trong những thạch trụ đó ẩn chứa một vài huyền cơ bí ẩn. Mơ hồ còn có thể thấy năng lượng đang lưu động trong đó. Không ít thạch trụ đang trói vài người. Những người này có người đã chết, có người còn thoi thóp, có vẻ cũng sắp lìa đời tới nơi. Toàn bộ quảng trình toát lên một khí tức hôi thối. Có quạ kêu inh ỏi đáp xuống những xác chết, mổ lấy thịt sữa. Lúc Dương Khai theo tên ma nhân đó đi qua quảng trường này, không kìm được hiếu kỳ nhìn kỹ hơn, khẽ nhíu mày lại, tên ma nhân đó hình như cũng đã nhìn ra sự hồ nghi của Dương Khai. Chủ động giải thích, những tên này đều là tội đồ phản nghịch lại Ma Tôn đại nhân. Phải chịu cực hình 90 ngày tại đây mới được phép chết. 90 ngày, Ma Tôn hơi tàn nhẫn thì phải, có gì ghê gớm đâu mà làm quá thế. Dương Khai tỏ ra không vui, tên ma nhân đó cười khẩy. Ma Tôn đại nhân đã nương tay với chúng rồi, nếu đổi lại là ta chắc chắn sẽ rút thần hồn chút ra, tra tấn cả đời. Dương Khai lườm y một cái, khẽ lắc đầu, tuy biết là ma tộc nhân đều hung ác tàn nhẫn, nhưng thủ đoạn này thì có phần quá tàn khốc, bị trói ở đây hình như không phải đều là ma nhân. Sao ta thấy còn có bóng dáng của loài người? Dương Khai nhìn về một thạch trụ, xác chết trên thạch trụ đó không có dấu vết ma nguyên. Rõ ràng là một con người. À, hiếm lắm mới có đấy. Những người này đều tự xưng là cao thủ của nhân tộc các ngươi. Dám đến xâm phạm Ma Cương, tất phải trả giá, y cười hề hề, nói thản nhiên. Dương Khai gật đầu, thế gian này đâu cũng có người ăn no dỗi việc chạy rông. Tưởng mình ghê gớm, muốn đến Ma Cương hô phong hoán vũ, hòng biểu dương tên tuổi, nhưng không nhìn rõ giới hạn của mình, kết quả là mất cả trí lẫn trái. Với loại người đó, Dương Khai cũng cảm thấy đáng đời họ, không một chút cảm thông. Dương Khai, Mộng Vô Nhai bỗng dừng bước, nghiêm nghị nhìn về phía một thạch trụ trong số đó. Sao vậy, ngươi nhìn tên kia đi. Mộng Vô Nhai chỉ về phía cách đó không xa. Nhìn theo hướng lão chỉ, hắn chỉ thấy một ma nhân tóc tai bù xù bị trói trên thạch trụ. Khí tức yếu ớt như ngọn đèn trước gió, y cúi gằm mặt, mái tóc rối bay che hết cả mặt, không thể nhìn rõ được tướng mạo. Hơn nữa, hai tay hai chân y còn bị một loại đinh dài đen kịt đâm xuyên, đóng cứng vào thạch trụ, khiến y không thể cựa quậy. Máu chảy ra từ mấy vết thương đó đã khô từ lâu. Nhìn qua vô cùng thê thảm, Lệ Dung và Hàn Phi không khỏi nhíu mày, thầm nhủ may mắn vì chủ nhân mình không tàn bạo như Ma Tôn Trường Nguyên. Tên ma nhân dẫn đường liếc qua, nhếch miệng cười, tên đó cứng đầu lắm, đến ta cũng phải khâm phục hắn. Nói xong, y giải thích, hắn cũng được xem là nhân tài ở Ma Cương, 10 năm trước còn chưa có danh tiếng gì, nhưng trong 10 năm trở lại đây. Công lực hắn tăng vùn vụt, nay đã là ngưỡng cao nhất của nhập thánh nhất tầng cảnh. Có lẽ nếu cho hắn thêm 2 năm, hắn có thể tu luyện đến bậc như ta. Đáng tiếc hắn không chịu phục tùng Ma Tôn. Ma Tôn bèn sai người đóng đinh hắn ở đây, bảo hắn khi nào nghĩ thông suốt thì sẽ thả hắn ra. Đã mấy tháng trôi qua rồi, hắn sống chết cũng không chịu nhún nhường. Ma Tôn đại nhân có nói, sớm muộn gì hắn cũng có thể tu luyện đến nhập thánh tam tầng cảnh. Giả như có ngày đó, Ma Cương này sẽ xuất hiện vị ma tướng thứ 5, giống không? Mộng Vô Nhai không thèm để ý lời luyên thuyên của tên ma nhân đó, mà nhìn Dương Khai với sắc mặt nặng nề, không phải giống, mà chính là lão ta. Dương Khai sắc mặt u ám, sải bước đi về phía thạch trụ đó. Này, ngươi làm gì đó? Tên ma nhân này thấy vậy vội hét lớn, đồng thời đi tới định cản Dương Khai. Ngươi câm miệng, Mộng Vô Nhai quay lại liếc y một cái. Sát khí lộ hẳn, ngươi dám nhiều lời thêm một câu, ta sẽ giết ngươi ngay. Dám tiến tới một bước, ta cũng giết ngươi luôn. Tên ma nhân đó há to miệng, mặt đỏ như trái gấc, quả nhiên không dám nói hay dám làm gì. Y nhìn thấy được sát khí rõ ràng như thực thể trong mắt Mộng Vô Nhai. Chúa thượng làm sao vậy? Lệ Dung thắc mắc, ngài ấy quen ma nhân đó ư, quen. Mộng Vô Nhai gật đầu. Sắc mặt ngưng trọng, Lệ Dung dùng mình, không khỏi nhìn sang phía đó. Bên đó, Dương Khai đã bước đến bên thạch trụ, như không thể nào áp chế cơn kích động. Sắc mặt hắn thoáng nét áy náy, tay run rẩy vén mớ tóc rối bời của tên ma nhân đó ra sau. Để lộ gương mặt tái nhợt thảm thương của lão. Phát giác động tĩnh, lão ma nhân đỏ yếu ớt mở mắt ra. Bóng dáng Dương Khai dần dần rõ ảnh trước mắt. Đến khi nhìn rõ gương mặt hắn, đôi mắt vốn đục ngầu bỗng sáng bừng đầy bất ngờ. Cái miệng khô khốc khẽ mấp máy. Muốn nói gì đó nhưng lại không nên lời. Ta biết rồi, Dương Khai gật đầu, giờ đừng nói gì hết. Lão ma nhân đó khẽ gật đầu. Nghe lời Dương Khai, ngươi hãy cố chịu đựng. Ta sẽ thả ngươi xuống. Dương Khai lại nói thêm một câu. Vươn tay nắm lấy cây đinh dài đóng chặt lão vào thạch trụ. Nhổ mạnh ra, máu đen phun trào. Tương tự, hắn lại nhổ ba cây đinh còn lại xuống. Trong lúc đó, do quá đau đớn, lão ma nhân không ngừng run rẩy. Nhưng cốt khí của lão hình như rất cứng. Suốt từ đầu đến cuối đều không rên la lấy một tiếng. Lệ Dung và Hàn Phi nhìn vậy mà khó chịu tột cùng. Dương Khai thả lão ma nhân chỉ còn nửa mạng sống đó xuống. Chẳng nói chẳng rằng, cho lão uống ít vạn dược linh nhũ, giúp lão hồi phục, rồi lại kiểm tra tình trạng nội thể lão. Cách chương.